Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 806, đập phá bàn cờ. Phương Bình 11 người phá không đi Bắc. Cũng trong lúc đó, phương Bắc, Yêu Bách Thành phụ cận, 10 vị thần tướng cấp cường giả, sắc mặt đông lạnh, chết rồi, 10 người nguyên bản tốc độ cực nhanh. Giờ khắc này nhưng là chậm lại, đều chết rồi, không, còn sót lại mấy người, có thể 18 vị cửu phẩm cảnh cường giả, hơi thở nhưng là từng đạo biến mất, trong chớp mắt, đại chiến ngừng lại, phía trước, 11 đạo nối liền trời đất lực lượng khí huyết, thẳng đến bọn họ mà tới, cho tới giờ khắc này, những người này mới ngự không hơn 1.500 dặm. Khoảng cách Hy Vọng Thành còn có hơn 500 dặm đường. Nếu không là sớm một bước tiến vào, có lẽ bọn họ hiện tại còn đang ngự Hải Sơn phụ cận bồi hồi. Có thể lúc này, chi này đến từ các thế lực lớn thần tướng viện quân. Nhưng là có chút do dự không tiến rồi. Phục sinh võ giả quá mạnh rồi. Thanh Lang Vương đại nhân để chúng ta hội hợp hai đại cấm địa yêu tộc. Chư vị, phục sinh võ giả mạnh mẽ, không thể hiện tại trực diện, để tránh khỏi bị từng cái đánh tan. Trong đám người, phía trước nhất một vị giáp vàng thần tướng ngưng lông mày nói một câu. Rất nhanh, bên cạnh, đến từ phong vương dưới trướng thần tướng cường giả, trầm giọng nói, vậy thì hội hợp yêu tộc, chờ đợi chân vương đại nhân tiếp tục sai người đến cứu viện. Chư vị, giờ khắc này không thích hợp xảy ra chiến đấu. Hắn mới vừa nói xong. Trong đám người, đến từ Tử La Vương dưới trướng nữ tính thần tướng lạnh lùng nghiêm nghị nói. Những người kia tuy mạnh, có thể thần lục vô địch, sớm muộn sẽ hủy diệt bọn họ. Việc cấp bách, không phải hội hợp yêu tộc, mà là đánh chết một người. Cổ vũ sĩ khí, trận đầu bất lợi, bây giờ chư vị cũng là lòng người bàng hoàng. Sợ vô lực chiến thắng những người này, chỉ có đánh giết phục sinh võ giả mới có thể làm cho chúng ta ý chí kiên định, không lại dao động. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người biết rồi ý của nàng. Phía trước đại khái trăm dặm không tới, có nhân loại võ giả. Phong vương dưới trướng cường giả trầm ngâm chốc lát, cấp tốc nói, vậy thì giết hắn, vừa vặn lưỡng địa yêu tộc cũng phải ở phía trước hội hợp, để chúng nó chặn đứng đối phương, bắt hắn tế cờ. Phía trước trăm dặm, Trịnh Họ ông lão còn đang ngự không tiến lên. Phương Đông, Bách Thú Lâm năm đại yêu vương, giờ khắc này bốn vị yêu vương điều động, khoảng cách đối phương không tới 50 dặm. Phương Tây, thật giống không ngừng năm vị yêu vương, mấy người khoảng cách khá xa. Cảm thụ không phải quá rõ ràng, bất quá qua loa cảm ứng, e sợ có 7, 8 vị yêu vương, điều này làm cho những người này có chút ngờ vực, vạn nghĩ sa mạc, từ đâu tới nhiều như vậy thần tướng cường giả. Bất quá vạn nghĩ sa mạc bên kia, động tác không nhanh, khoảng cách Trịnh Họ ông lão còn có 2, 300 dặm, e sợ khó có thể chặn giết đối phương, chỉ có Bách Thú Lâm còn có hy vọng ngăn cản. Ở Phương Bình bọn họ chạy tới trước, Phương Bình mọi người khoảng cách Trịnh Họ ông lão gần như 400 dặm, sẽ không có bọn họ nhanh. Địa thử, yêu thử thành chủ, yêu quỳ thành chủ thật giống đều ở chạy về đằng này. Đám rác rưởi này, ngăn ngắn chốc lát bị đối phương đánh tan. Ngoại vực rác rưởi quả nhiên vô năng. Phong vương dưới trướng thần tướng mắng một câu, rất nhanh lại nói, để bọn họ cũng chặn lại đối phương. Chúng ta vào ngoại vực, cũng không thể tay trắng trở về. Nếu là có những người khác đến cứu viện, chẳng phải là để người chê cười. Mấy chục thần tướng đến cứu viện, kết quả nhưng là rùa rụt cổ một đất, chờ đợi đến tiếp sau viện quân. Mất mặt không mất mặt. Bây giờ, chỉ có đánh giết đường nối trấn thủ, mới có thể cọ rửa sỉ nhục. Ít nhất ở đến tiếp sau viện quân đuổi tới trước, bọn họ những người này cũng có chiến tích, không đến nỗi ngay cả mặt đều không đụng tới, liền rùa rụt cổ lên chờ đợi viện quân. Vậy thì đi làm. Mọi người nói chuyện, nhưng là không có chính mình truyền âm. Bọn họ cũng truyền âm không tới ngoài mấy trăm dặm. Giờ khắc này, Thanh Lang Vương dưới trướng một vị cường tráng hán tử lớn tiếng nói: "Đại nhân, chúng ta nghĩ đánh giết Đường Nối trấn thủ, kính xin đại nhân truyền lệnh ngoại vực thành chủ cùng cấm địa yêu tộc chặn lại Đường Nối trấn thủ." Lời này vừa nói ra, một lát sau, một đạo lớn lao âm thanh truyền đến: "Nam Thất vực thần tướng, chặn lại phục sinh chi địa Đường Nối trấn thủ, giết!" Âm thanh vừa ra, một lát sau, Bách Thú Lâm bốn vị yêu vương đi vòng mà đi, cấp tốc hướng Trịnh họ ông lão phía trước chạy đi, vừa mới chạy tán loạn địa thử cùng yêu thử thành chủ. Cũng là ra tốc mà đi, bắt đầu ở phía trước chặn lại Trịnh họ ông lão. Giờ khắc này, ông lão bốn phương tám hướng đều là kẻ địch, phương đông là Bách Thú Lâm, phương tây là Vạn Nghĩ Sa Mạc. Phía trước là chạy tán loạn ba vị cửu phẩm, phía sau là đuổi tới 10 vị thần tướng, đến mức phương bình mọi người, dù cho đuổi tới, e sợ cũng chậm, vượt qua 10 vị trở lên cửu phẩm, giết hắn, không tốn thời gian dài. Khoảng cách phương bình 400 dặm trái phải địa phương, ngày xưa Thiên Môn Thành phía sau một tòa thành trì bầu trời. Giờ khắc này, trong thành trì đã không cửu phẩm, trong thành hai vị cường giả bát phẩm cảnh giác vạn phần, mấy vị võ giả thất phẩm cũng đi kèm, nghiêm phòng tử thủ, không có ra khỏi thành, đều ở mắt nhìn bầu trời vương cảnh cường giả rời đi. Trịnh họ ông lão nhưng là bỗng nhiên ngừng lại, giờ khắc này hắn cũng nghe được Thanh Lang Vương truyền âm, không ngừng hắn, phía dưới những cường giả kia tinh huyết hợp nhất cảnh trở lên cũng nghe được rồi, vây giết người này. Trịnh họ ông lão ngắm nhìn bốn phía, hắn đã cảm nhận được bốn phương tám hướng truyền đến uy thế. Trong lúc nhất thời, ông lão có chút bất đắc dĩ, nguyên bản còn muốn chạy tới giúp phương bình mọi người, ai biết phương bình bọn họ so với mong muốn mạnh hơn nhiều. Hắn đuổi đến nơi này, đã cảm nhận được cường giả địa quật hơi thở tiêu tan, các cường giả vẫn lạc, phương bình bọn họ kia 11 đạo nối liền trời đất khí huyết chi trụ, hắn cũng có thể cảm nhận được 11 người cũng chưa chết, nhân loại đại thắng. Nhưng hắn cái này báo tin giờ khắc này nhưng là không có thể đi báo tin, cũng không có thể giúp đến bọn họ, trái lại thành địa quật vây giết đối tượng. Tưởng lão tổ để ta đi chắn Bách Thú Lâm, lần này đúng là không cần đi chắn cửa. Ông lão trên mặt mang theo nụ cười, lầm bầm lầu bầu, không cần đi chặn lại, những yêu tộc kia chính mình đến rồi. Thôi, tìm sống trong cái chết, vậy thì đánh đi, trong Hy Vọng Thành còn có rượu ngon chờ lão phu đây. Ông lão lại lần nữa trò cười, trước Phương Bình cũng đã có nói, chờ hắn trở về Hy Vọng Thành uống rượu, lão phu tới đây một giáp, ngồi xem vô số nhân loại anh hùng chết trận dị vực tha hương. Chưa bao giờ giết qua địa quật một người, hôm nay cũng nên đại khai sát giới rồi. Sắc mặt lão nhân chớp mắt đông lạnh xuống, hắn là Đường Nối trấn thủ, vùng cấm, ngoại vực người đến người đi, ngôn từ sỉ nhục kia cũng không tính là cái gì. Nhưng hắn trơ mắt mà nhìn những người này vào vực giết nhân loại võ giả. Nhưng là bởi vì quy tắc có hạn, chưa bao giờ dám chủ động giết một người, vì nhân loại trêu chọc đại họa. Năm xưa, có cường giả nhân loại, gần lão thời khác, lao tới địa quật, một đường tử chiến, từ Hy Vọng Thành một đường đánh tới. Hắn thậm chí từng nhìn thấy có cường giả cửu phẩm, trọng thương sắp chết thời khác, giết tới Ngự Hải Sơn, nhìn thấy hắn ở chỗ này, khó có thể tin, chất vấn vì sao không dám đánh một trận. Trương Đào, Lý Trấn chưa thành tựu đỉnh cao nhất trước, tân võ thời đại võ giả, thậm chí đều không mấy người biết Ngự Hải Sơn còn có người tồn tại. Một ngày kia, hắn trơ mắt mà nhìn vị kia tuổi già cửu phẩm, cùng truy sát mà đến thành trì cửu phẩm đại chiến. Cuối cùng quả bất địch chúng, chết trận ở Ngự Hải Sơn trước. Ta một đời này, tự hào nhất chính là năm đó đi rồi Ngự Hải Sơn. Hối hận nhất cũng là đi rồi Ngự Hải Sơn. Lão nhân trong lòng hiện ra ý niệm như vậy. Sau một khắc, lão nhân uy thế đột nhiên phóng thích. Thời khắc này, phía dưới thành trì, đại lượng nhân viên tử vong. Đại chiến đồng thời, cường giả cửu phẩm lan đến người khác. Điều này cũng không trách ai, cũng không phải là cố ý tàn sát. Có lẽ có ý này, nhưng cũng là hình thức bức bách. Lão nhân uy thế lay trời. Phía dưới, hai vị cường giả bát phẩm giận không nhịn nổi. Một vị cường giả kim thân nổi giận nói: "Ngươi dám, chết đến nơi rồi, còn dám khoe oai." Lão nhân ánh mắt hung lệ, liếc mắt nhìn phía trước, khoảng cách không tới 100 dặm hai đạo cửu phẩm hơi thở. Phương Đông, tứ đại yêu vương khoảng cách hắn càng là chỉ có không tới 30 dặm. Giờ khắc này, trừ phi hướng phía tây trốn, có thể bên kia thật giống có đại lượng yêu vương hơi thở. Không thể trốn đi đâu được, nếu không đường có thể trốn, kia chính là ở đây khai chiến. Đại chiến lan đến, cũng muốn hủy diệt một thành. Lão nhân nhớ tới ở đây, bỗng nhiên không còn cố kỵ nữa. Nhân lúc mấy vị yêu vương chạy tới trước, giết hết thành này cao phẩm. Đại chiến đồng thời, cao phẩm cuộc chiến không phân chia. Giết, lão nhân hét lớn một tiếng, đáp xuống, cấp tốc giết hướng hai vị cường giả bát phẩm cùng nhiều vị cường giả thất phẩm. Thành này bát phẩm 2 người, thất phẩm 7, 8 người nhiều, cũng không phải thật e ngại một vị sắp bị vây giết cửu phẩm. Trước quát lớn cường giả bát phẩm, thấy thế phẫn nộ quát: "Theo bản tôn giết địch." Dứt lời, nhiều vị cường giả cao phẩm dồn dập ngự không mà lên. Không cần giết địch, chỉ cần cuốn lấy đối phương chốc lát liền có thể. Song phương trong chớp mắt chạm đụng vào nhau. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng vang vọng tứ phương. Kim thân tiếng va chạm không dứt bên tai, dường như chuông đồng nổ vang. Lão phu một giáp chưa từng giết địch, hôm nay bắt các ngươi thử đao. Lão nhân hét lớn một tiếng, hư không hiện đao, một thanh trường đao ngang trời mà ra. Lão nhân hai tay cầm đao, gầm dữ dội một tiếng, cầm đao liền chạm. Hắn chính là bản nguyên đạo cường giả. Cường giả thất, bát phẩm liên thủ, là có thể dây dưa cửu phẩm. Có thể bình thường chỉ đều là nhược cửu phẩm, vẫn là chưa nắm có thần binh nhược cửu phẩm. Hắn là đường nối chấn thủ, hết thảy chấn thủ, không một người yếu. Hắn không những là bản nguyên đạo cường giả, còn cầm trong tay cửu phẩm thần binh, sức chiến đấu cũng là vô song. Hai vị bát phẩm, mấy vị thất phẩm, nghĩ cuốn lấy hắn, kia đến trả giá bằng máu. Giết! Gọi tiếng hô, giết, rung trời. Lão nhân hoàn toàn không thèm để ý hai vị cường giả bát phẩm đánh giết. Cầm đao liền giết hướng mấy vị võ giả thất phẩm. Những thất phẩm này, cùng bản nguyên đạo chênh lệch cực đại. Những người này ở nhược cửu phẩm trước mặt, có lẽ còn có thể chống mấy chiêu. Có thể đối mặt hắn vị này bản nguyên đạo cửu phẩm. Cầm trong tay thần binh, đó chính là muốn chết. Những người này, thật cho rằng cửu phẩm đều là giống nhau. Nhược cửu phẩm, cầm trong tay thần binh nhược cửu phẩm, sơ nhập bản nguyên đạo. Bản nguyên đạo đi ra một khoảng cách, cầm trong tay thần binh bản nguyên đạo. Đỉnh cấp bản nguyên đạo cầm trong tay thần binh, cùng với một ít chân chính tuyệt đỉnh bản nguyên đạo. Cầm trong tay cửu phẩm đỉnh phong thần binh, học được đỉnh cao nhất tuyệt học. Loại này cửu phẩm mới thật sự là đỉnh cao nhất bên dưới vô địch. Có thể nói, cửu phẩm, vậy cũng là chênh lệch to lớn. Mạnh như Trần Diệu Tổ những người này. Thời cơ thích hợp, một chiêu đều đủ để đánh chết nhược cửu phẩm. Nếu là đem cửu phẩm làm cái rõ ràng phân chia, thậm chí có thể chia làm 7-8 cái đẳng cấp, thậm chí đỉnh cao nhất cũng là cửu phẩm, vậy thì càng hơn nhiều. Trước đây thật lâu, Phương Bình liền cảm thấy bát phẩm sau mới là một khởi đầu mới. Sự thực cũng xác thực như vậy. Bát phẩm kim thân rèn luyện đến cực hạn sau, đây mới thực sự là có chút thoát ly võ đạo phạm trù. Giờ khắc này, lão nhân làm là trên bản nguyên đạo đi ra một khoảng cách võ giả. Cầm trong tay cửu phẩm thần binh, sức chiến đấu không kém gì Trần gia Trần Thất. Trần Thất tự bảo thần binh, một chiêu đánh chết cửu phẩm yêu thú. Lão nhân dù chưa tự bảo thần binh, nhưng đối thủ cũng không phải cường giả cửu phẩm. Một đao phá không chém ra, một vị võ giả thất phẩm hầu như không hề sức chống cự. Trong chớp mắt bị lão nhân một đao chảm nát đầu đầu. Võ giả thất phẩm, đầu là chí mạng chỗ yếu, bọn người cũng xứng giết lão phu. Lão nhân lệ cười một tiếng, thừa dịp mấy đại yêu vương đuổi tới trước, hắn muốn giết sạch những võ giả cao phẩm này. Ầm ầm ầm, đại chiến trong chớp mắt bạo phát, năng lượng và khí huyết trên không trung tung hoành, uy thế tàn phá, trong thành trì đại loạn một mảnh, đại lượng cư dân tử vong. Phốp, lão nhân một đao liên tiếp một đao, đao đao chém ra năng lượng tiếng nổ vang. Tự nghĩ ra bản nguyên tuyệt học, càng là đem uy lực phát huy đến lớn nhất. Tiếng vang nổ tung lên, lại một vị thất phẩm vẫn lạc. Phương Đông, bốn vị yêu vương càng ngày càng gần rồi. 20 dặm, a, một tiếng sắc bén kêu thảm thiết truyền ra. Có một vị thất phẩm chớp mắt bị giết. 15 dặm, lão nhân lại chảm một vị thất phẩm. 10 dặm, theo nhân số giảm thiểu, mọi người không chống đỡ được, bị giết giả càng ngày càng nhiều. Còn lại mấy vị thất phẩm, trong chớp mắt bị giết, chỉ có cường giả bát phẩm tránh được một kiếp. Đầy mặt kinh sợ, người này so với bọn họ thành chủ còn mạnh hơn nhiều. Dù cho đối đầu thành chủ, nhiều người như vậy liên thủ, thành chủ e sợ cũng khó có thể bắt bọn họ. Có thể người này, một cái nháy mắt, đánh giết hết thảy thống lĩnh. 5 dặm, 3 dặm, tứ đại yêu vương hầu như đã có thể nhìn rõ ràng. Trong hư không, bốn đầu to lớn yêu thú bay lên không mà đến. Tiếng thú gào không ngừng. Giết, lão nhân cũng là giết đỏ cả mắt rồi. Trước ở những yêu thú này đến trước, chém giết hai vị này bát phẩm, lại giết cửu phẩm yêu vương. Giết một đầu toán một đầu. Tứ đại yêu vương cũng là một vị bản nguyên đạo thôi, có lẽ liều mạng cũng có thể giết cái một hai đầu, nếu không là trước sau phương cửu phẩm đều muốn chạy tới. Dù cho tứ đại yêu vương liên thủ cũng chưa chắc có thể lưu lại hắn. Lão nhân đang chém giết lẫn nhau, mà thành phương hướng, Phương Bình mọi người cũng cảm nhận được đại chiến bạo phát. Nghe được Thanh Lang Vương truyền âm, đáng trách, Phương Bình quát mắng một tiếng, tiếp lớn tiếng nói, các vị tiền bối, chúng ta trước tiên đi, Vương Bộ trưởng, các ngươi sau đó lại đến. Hắn có cửu phẩm thần binh chiến ngoa, tốc cực nhanh, Trần Diệu tổ bản nguyên đạo cự long, một bước hai dặm, tuy rằng tiêu hao không nhỏ, có thể tốc độ càng nhanh hơn. Bọn họ chạy tới, có lẽ có thể ngăn lại cường địch. Vương Khánh Hải cùng Điền Mục lại lần nữa cảm nhận được vô lực. Không phải bản nguyên đạo, không chỉ không có sức chiến đấu bổ trợ, cũng thiếu hụt một ít thủ đoạn đặc thù. Như Trần Diệu Tổ, Trường Long vừa ra, tốc độ có thể đánh vỡ không gian hạn chế. Trần Diệu Tổ không biết, đây chính là bản nguyên không gian vận dụng. Bản nguyên đạo của hắn Trường Long, kỳ thực chính là bản nguyên không gian của hắn hiện ra. Từ đầu này đến đầu kia, kỳ thực đều là hắn tự thân đại đạo bao trùm vị trí. Như Trương Đào, nếu như đồng ý như vậy đi đường, chớp mắt chính là 20 dặm trở lên, ngàn dặm khoảng cách, cũng chính là chớp mắt dự, đỉnh cao nhất tốc độ nhanh, có chút người không đơn thuần là bởi vì sức chiến đấu càng mạnh hơn, bạo phát càng mạnh hơn, còn đang với đối bản nguyên đạo vận dụng lý giải. Phương Bình dứt tiếng, Trần Diệu Tổ gật đầu, cấp tốc nói, vậy chúng ta trước tiên đi, chư vị theo chính là, hắn nhận thức vị kia đường nối chấn thủ, tuổi tác cũng không nhỏ, song phương đã từng đều ở trong chấn tinh thành sinh hoạt. Bây giờ đối phương đến cứu viện bọn họ, nhưng là bị nửa đường chặn lại, hắn cũng nghĩ đi cứu viện đối phương. Phương Bình không nói thêm nữa, liếc mắt một cái phương Tây Vạn Nghĩ sa mạc, bên kia, thật giống có chút vấn đề, Giảo đang làm gì? Bất quá Vạn Nghĩ sa mạc yêu tộc, thật giống cùng Giảo chúng nó hỗn ở cùng nhau, hy vọng Giảo cái tên này không muốn lúc này làm phản rồi. Phía trước tình huống khẩn cấp, Phương Bình cũng không kịp nhớ suy nghĩ nhiều rồi. Cùng Trần Diệu Tổ mấy người tốc độ tăng vọt, cấp tốc hướng phía trước chạy đi. Trên nửa đường, Phương Bình càng lạc quát, chiến vương tiền bối, để Trịnh tiền bối không muốn ham chiến. Vừa đánh vừa lui, chờ chúng ta chạy tới. Hắn không muốn lại người chết rồi, ít nhất không muốn lại không có ý nghĩa đi chịu chết. Hôm nay hắn chỉ muốn nhìn thấy đại thắng, không muốn nhìn thấy chảy máu. Hắn còn có rất nhiều thủ đoạn không dùng, bao quát Trương Đào phân hóa thể đều vẫn còn. Hiện tại cửu phẩm địa quật, không phải không thể địch. Yên tâm, chiến vương quả nhiên vẫn đang chăm chú. Bất quá rất nhanh, chiến vương đập vỡ tan quanh thân Thanh Lang Vương lực lượng tinh thần. Cấp tốc nói, cứu tiểu Trịnh. Mau chóng rời khỏi, phiền phức rất lớn, Trúc Vương đi tới các vực, đã liên thủ chư vương, vận chuyển đến rồi hơn 60 vị cửu phẩm cảnh, đỉnh cao nhất cuộc chiến, e sợ phải nhanh rồi. Các ngươi rút đi, những chân vương này tuyệt đối sẽ vào vực ngăn cản, các ngươi không triệt, đó chính là chí mạng uy hiếp, mà đồ địa quật hôm nay đã tụ tập trên 100 vị cửu phẩm. Trúc Vương những người này còn đang vận chuyển cửu phẩm, e sợ chuẩn bị một lần là xong, tất giết các ngươi, hơn 60 vị cửu phẩm, thêm vào bị giết, hiện tại còn đang, Nam Thất Vực xác thực tụ tập trên 100 vị cường giả cửu phẩm rồi. Cái này cũng là quanh thân các nơi, bây giờ có thể tụ tập hết thảy cửu phẩm cảnh, người càng ngày càng nhiều rồi, bất quá giờ khắc này. Những người này còn không vào vực, chờ đợi Trúc Vương vận chuyển cuối cùng một nhóm người đến. Đồng thời vào vực tham chiến, Phương Bình sắc mặt hơi trầm xuống, rất nhanh hừ nói, vậy thì giết sạch rồi bọn họ. Ngoài miệng kêu gào lợi hại, Phương Bình nhưng trong lòng là thầm nói, chờ giết sạch rồi hiện tại nhóm người này, Trần Diệu Tổ nếu là thật thành tựu đỉnh cao nhất, vậy thì triệt. Không thành, vậy thì chờ một chút nhìn. Hơn 60 vị xác thực rất nhiều. Bọn họ không thể là nhiều như vậy, cửu phẩm đối thủ. Có thể lão Trương còn không vào vực, đại biểu thế cuộc còn chưa tới cái mức kia. Phương Bình không cần phải nhiều lời nữa. Cấp tốc hướng phương xa bay đi. Cũng trong lúc đó, mặt đất, Trương Đào kỳ thực cũng nghe được chiến vương truyền âm. Hơn 60 vị cửu phẩm, thêm vào nội bộ còn có hơn 20 vị, hơn 80 vị cửu phẩm. Đây là muốn phải giết Phương Bình bọn họ rồi. Trương Đào cũng có chút đau đầu. Trước sau sau, địa quật lần này ném vào hơn 100 cường giả cửu phẩm. Tử thương quá nhiều, đỉnh cao nhất cuộc chiến tất nhiên sẽ bạo phát. Tuy rằng đây là hắn muốn nhìn thấy. Có thể hiện tại chân vương có lẽ đều tụ tập rất nhiều. Suy nghĩ một chút, Trương Đào cấp tốc cầm điện thoại lên, bấm dãy số, cấp tốc nói, điều Trương Vệ Vũ, Khổng Lệnh Viên, Lý Đức Dũng, Vương Vũ, Lý Tân Dân, Tưởng Nguyên Hoa, Bắc Cung Vân, Mã Thiên Phúc, Tạ Y Phạm, Trung Thanh Hoan 10 người tốc đến Ma Đô. Bộ trưởng. Điện thoại người đối diện đều kinh ngạc đến ngây người rồi. 10 đại cường giả, cửu phẩm bảng danh sách, giờ khắc này xếp hạng trước 5 đều là đỉnh cao nhất. Mà 5 vị trí đầu sau, trừ bỏ Triệu Hưng Võ, toàn bộ đến rồi. Bây giờ, ở mấy vị đỉnh cao nhất sau, bảng danh sách xếp hạng lần lượt là Trương Vệ Vũ, Ngô Xuyên, Trần Diệu Tổ, Khổng Lệnh Viên, Triệu Hưng Võ, Vương Vũ, Lý Đức Dũng, Lý Tân Dân, Ngô Khuê Sơn. Kỳ thực có thể thế thân hiện tại xếp hạng thứ 10 Triệu Hưng Võ. Nói cách khác, Hoa Quốc đây là muốn ở Ma Đô đánh một trận khuynh quốc cuộc chiến. Nguyên bản, Trương Vệ Vũ những người này là lưu thủ Tây Sơn địa quật. Khổng Lệnh Viên còn ở Trung Châu, Bắc Cung Vân ở Tử Cấm địa quật. Bộ trưởng, tuyệt đối không thể, bọn họ vừa đi, cái khác địa quật làm sao làm? Đối diện võ giả cuống lên. Đã như thế, Ma Đô địa quật hội tụ Hoa Quốc cửu phẩm bên trong tinh nhuệ nhất một nhóm. Một khi có chuyện, Hoa Quốc 24 quật, e sợ thật không thủ được rồi. Đánh cược quốc vận, trận chiến này thắng, chúng ta liền ung dung rồi. Đánh giết cửu phẩm hơn 100, địa quật có bao nhiêu cửu phẩm có thể giết? Yên tâm, những nơi khác ném không được. Để Nam Vân Nguyệt ra địa quật, tốc độ khiến người ta thông báo. Nam Vân Nguyệt lưu thủ mặt đất, giám sát 23 quật. Ta muốn câu cá, từng cái câu đi ra, thông báo cái khác địa quật. Thời khắc mấu chốt, từ bỏ thành trì, lùi giữ mặt đất, để Trúc Vương những người này tiếp tục vận chuyển cửu phẩm. Mặt khác, báo cho Nam Vân Nguyệt, sau khi đi ra, đi cái khác 5 đại thánh địa, mộ binh viện quân, cửu phẩm cảnh, lần này một nhà ít nhất cho lão tử đến 2 cái. Báo cho cái khác thánh địa, hết thảy đến cứu viện cửu phẩm, ít nhất cho lão tử mang một đạo lực lượng tinh thần phân hóa thể. Bằng không, trận chiến này Hoa Quốc bị đánh cho tàn phế, lão tử liền từ bỏ Hoa Quốc một nửa đường nối, để những người này chính mình đi chơi. Trương Đào ngữ khí nhanh chóng, tiếp tục nói, mau chóng đi thông báo, gọi điện trấn tinh thành, Vương Chiến chi địa rút đi mấy vị nhược cửu phẩm, đeo thần binh, cũng mau chóng đến cứu viện. Nếu nhỏ cũng không sợ sự, chúng ta những này lão còn có thể sợ rồi. Trận chiến này, đánh sợ đối phương, cũng làm cho đối phương ý thức được Hoa Quốc nhưng không phải là bọn họ nghĩ giết ai thì giết. Bộ trưởng, thi hành mệnh lệnh, phải, đối diện người không do dự nữa. Trương Đào đã có quyết định, vậy thì không phải hắn có thể nghi vấn, chỉ là trong lòng y nguyên thấp thỏm. Trận chiến này, trước cũng không phải là an bài như vậy, có thể hiện tại, hết thảy đều thay đổi. Bộ trưởng dĩ nhiên nghĩ ở Ma Đô đánh một trận khuynh quốc cuộc chiến. Trương Đào cúp điện thoại, giờ khắc này, bên cạnh cũng nhiều mấy người. Lữ Chấn một mặt sầu lo, hắn cảm thấy hiện tại ngoại giới biến hóa quá to lớn rồi. Trước hắn lúc đi ra, cảm thấy một vị nhược cửu phẩm, đủ để thay đổi tất cả rồi. Có thể hiện tại, Ma Đô địa quật hội tụ nhiều cường giả như vậy, Trương Đào lại cảm thấy còn chưa đủ. Vẫn còn tiếp tục điều động khắp nơi cường giả. Ma Đô địa quật giờ khắc này phong vân hội tụ, cường giả càng ngày càng nhiều rồi. Lữ Chấn không câu hỏi Trương Đào nhưng là lạnh nhạt nói, từng cái cửu phẩm chậm rãi ném vào chiến trường. Nếu đã phát triển đến trình độ này, đối phương chân vương giờ khắc này còn không triệt để trở mặt, vậy thì nhân cơ hội này đánh đau bọn họ, để bọn họ tiếp tục triệu tập cửu phẩm đến đây trợ chiến. Thời khắc mấu chốt, Trương Đào bỗng nhiên có chút khuôn mặt dữ tợn, cười lạnh nói, lão tử tận diệt rồi. Lữ Chân chấn động trong lòng. Bên cạnh, Lưu Phá Lỗ cũng là hoàn toàn biến sắc, trầm giọng nói, bộ trưởng, đã như thế, vậy liệu rằng triệt để bạo phát đại chiến? Không biết. Bất quá cũng không đáng kể rồi. Địa quật chân vương thật muốn hiện tại chiến, vậy thì hiện tại chiến. Bọn họ cũng biết người của chúng ta tiến bộ nhanh, một lòng muốn đánh giết những này có hy vọng đỉnh cao nhất võ giả. Đã như thế, kế tiếp những người này liền địa quật đều không thể tiến vào. Làm sao thăng cấp? Thật sự cho rằng trên mặt đất đợi bế quan liền có thể thăng cấp? Trương Đào sắc mặt băng hàn nói, bọn họ thật muốn có tâm hiện tại khai chiến. Vậy thì chiến, vô tâm lời nói, vậy thì sẽ không tử chiến đến cùng. Nếu Phương Bình bọn họ đã đem thế cuộc đánh tới mức này, vậy thì thuận thế mà đến. Vừa vạn, lão tử cũng bức bách một ít người hiện thân. Thật sự cho rằng giấu ở trong chuồng chó là có thể không xuất lực rồi. Chuyện cười, lần này thật muốn thất bại. Chúng ta cố thủ ma đô địa quật, dẫn người rút đi. Tuy rằng tháng ngày quá khổ một điểm, cũng không đến nỗi liền như vậy tuyệt diệt. Ta cũng muốn nhìn một chút, những kia giấu ở chỗ u ám ra hỏa, có đi ra hay không? Chờ cơ hội, vậy thì ta đưa cho bọn hắn sáng tạo cơ hội. Lữ Chấn cùng Lưu Phá Lỗ mấy người kỳ thực không làm sao nghe hiểu. Trương Đào nhưng là không nói nhiều nữa. Rất nhanh lại đánh mấy điện thoại đi ra ngoài. Làm tốt toàn diện chuẩn bị rút lui. Cứ việc thật rút đi, chỉ sợ sẽ có vô số người bị vứt bỏ. Có thể Trương Đào chính là đang cược. Chuyện như vậy sẽ không hiện đang phát sinh. Hoa Quốc bị công phá, năm đại thánh địa sẽ ngồi xem. Giới vực chi địa sẽ ngồi xem. Ngàn năm trước ma đế nhóm người kia thật đều chết xong, bọn họ sẽ ngồi xem. Từng cái không biết ở đâu ẩn núp, kìm nén. Đã như vậy, vậy cũng chớ trách hắn đập phá này bàn cờ lớn. Để những tên này ngàn năm tính kế toàn bộ rơi không? Tiểu tử, lần này cùng ngươi chơi một vố lớn. Trương Đào trong lòng nói mê một tiếng. Thế cuộc ở biến, vậy mình cũng phải đổi một chút rồi. Vừa vạn, ma đô địa quật bên này, giới vực chi địa còn có hai vị đỉnh cao nhất. Thật ở Nam thất vực bạo phát đại chiến. Hai vị này đỉnh cao nhất, thật có thể không để ý. Mặc kệ không hỏi, hai người này cái thứ nhất bị giết gần như. Chớ ép ra, bức ta nói. Lão tử tự mình lôi kéo người ta đi công phá giới vực chi địa. Nhìn đi, Trương Đào trong lòng bất chấp. Thời đại này, không nữa phát điểm tàn nhẫn. Người khác cho rằng ngươi dễ ức hiếp. Chấn tinh thành đỉnh cao nhất mặc kệ có tư tâm hay không. Ít nhất ở Ngự Hải Sơn chiến đấu mấy trăm năm, Trương Đào khâm phục bọn họ, cũng tán thành bọn họ. Có thể giới vực chi địa cùng với ma đế những người này, từng cái cùng rùa đen giống như cất giấu. Hắn đã sớm không ưa rồi. Bọn họ ở mặt trước quyết đấu sinh tử, nhưng không phải là vì bảo vệ đám người này. Đến đây đi, để thế cuộc càng loạn một điểm. Vương chiến chi địa hai vương, không biết có hứng thú hay không dính líu một tay. Trương Đào trong lòng cười nhạt, đều đang chơi cờ. Vậy ta nhưng là không đè các ngươi bố cục đến rồi. Đập phá này bàn cờ, để cho các ngươi hạ cờ đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,